Tình nhân của tổng tài. Chương 550 a, góc truyện audio.com. Philip Sinisan cười to, chấm, còn sống, Hứa Doãn Hạ cô có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy. Nói xong, Philip Sinisan xoay người nhìn chằm chằm những người sau lưng cô nói. Đi ra ngoài canh chừng, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta. Những người đó nhìn Hứa Doãn Hạ, lại nhìn Philip Sinisan gật đầu, xoay người ra ngoài, cánh cửa căn phòng của nhà hoang vừa khép kín. Philip Sinisan ngồi trên ghế nhìn bộ dạng thảm hại của Hứa Doãn Hạ trong lòng không khỏi vui sướng khoan khoái không thôi. Với cái đà này, không bao lâu nữa, cô có thể tận mắt chứng kiến Hứa Doãn Hạ ôm bụng kêu đau. Máu chảy lê láng, chỉ cần nghĩ thôi trong lòng cô cũng thật kích động vui mừng. Chết đi, tiện nhân chết đi, nhất định phải chết, nhưng chết quá dễ dàng như vậy thì làm sao được. Nhất định phải đau đớn thống khổ chết đi mới đủ. Philip Sinisan hai mắt đều chứa ngoan độc ghen ghét đố kỵ. Tại cô ta mà Hoắc Tư Danh không từng nhìn đến cô. Tại cô ta mà Hoắc Tư Danh hết lần này đến lần khác luôn muốn giết cô. Chỉ cần cô ta chết, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hoắc Tư Danh sẽ đau khổ đến không muốn sống. Chỉ cần cô có thể nhìn thấy bộ dáng đó của anh ta là đủ. Là đủ rồi. Càng nghĩ Philip Sinisan càng vui vẻ. Chấm, lúc này, Hứa Doãn Hạ tay đặt lên bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Hai mắt đỏ ửng hít thở đều cố giữ chính mình bình tĩnh lại. Bụng cô hiện tại cứ nhói nhói. Hứa Doãn Hạ dù đau lòng ra sao thì vẫn cố gắng hít đều lên. Cô không thể tin lời của Philip Sinisan nói được. Cô ta hận cô, chán ghét cô như vậy. Nhất định là đang tính cái gì chứ không thể nào chỉ vì muốn giết cô mà kéo dài thời gian như vậy. Hứa Doãn Hạ thấy bụng đang truyền đến cơn đau. Cô cứ thế mà xoa bụng trong lòng không ngừng thầm nói với hai bảo bảo. Ngoan, ngoan, rất nhanh thôi chúng ta sẽ thoát. Hít thở đều, như biết mẹ mình đang trấn an. Hai bảo bảo ngoan ngoãn ngủ tiếp. Philip Sinisan nhìn Hứa Doãn Hạ, thấy cô đang giữ bình tĩnh lại. Cô nheo mắt nguy hiểm, trong lòng tính toán, cô không muốn chính tay giết Hứa Doãn Hạ ngay. Cô muốn Hứa Doãn Hạ phải cảm nhận được cái gì gọi là đau buồn nhất cuộc đời. Biết tin Hoắc Tư Danh chết, rồi chính mình tự hai đứa con trong bụng sày. Như vậy thì mới được, nhìn Hứa Doãn Hạ chết như vậy chính cô mới có thể ngủ ngon. Philip Sinisan lại nói. Hay cô muốn xem đoạn ghi hình của Hoắc Tư Danh bị người đạp dưới chân? Bị người cắt từng miếng ra miếng thịt của anh ta cô mới vừa lòng. Mới tin tưởng hả Hứa Doãn Hạ? Hứ, để tôi xem, có dám xem hay không? Hứa Doãn Hạ trong lòng khẽ run lên. Đoạn ghi hình, không, không, Hứa Doãn Hạ lắc đầu liên tục lo sợ. Cô ta nói dối, nhất định cô ta chỉ đang dọa cô thôi. Hoắc Tư Danh không thể nào chết, còn có những người hát ca, từ Hạnh Ngôn, Đàm Vĩnh Long, họ nhất định không để anh ấy xảy ra chuyện. Philip Sinisan chỉ đang dọa cô thôi, Hứa Doãn Hạ cắn mạnh môi mình, chống lại ánh mắt đang cười mỉa mai cô của Philip Sinisan nói. Cô đừng nói đùa, tôi không tin, tuyệt đối không tin lời cô nói, cho dù có bị gì thì anh ấy cũng sẽ không chết. Chỉ có cô mới đáng chết, cả nhà cô, đáng chết, a, Hứa Doãn Hạ còn chưa nói xong thì đã thét lên một tiếng to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm